Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba người quy quân sư bay vào nhà thì liền thấy hào quang trên bàn thờ tổ nhà ông Mười đang tỏa sáng. Vội vàng chấp hai tay đảnh lễ. Hào quang diệu bớt thì quy quân sư bắt tay thủ ấn, miệng niệm lầm bầm một loại chú ngữ gì đó, rồi mới cất tiếng gọi. Quy quân sư thủy thần Lại Giang vâng mệnh của Hà Bá Lại Giang. Xin đến mời đón Nguyễn Mười cư sĩ Phật môn. Theo chúng tôi ghé thăm thủy cung Hà Bá Lại Giang, kính mời ngài. Từ thân xác của ông Mười đang nằm ngủ trên giường thì có một nhân ảnh xuất ra, đó là thần thức của ông Mười đã ly thể. Thần thức của ông Mười theo phương hướng phát ra tiếng gọi bay đến trước mặt của quy quân sư, rồi chắp hai tay trước ngực chào mà nói: Nam mô Phật, tôi đây là Nguyễn Mười, ta làm phiền chư vị đích thân đến mời đón xin dẫn đường. Ba vị thủy thần cũng lễ phép chấp tay cúi chào đáp lễ ông Mười, rồi cả bốn nhân ảnh bay ra lối cửa chính nhà ông Mười bay về hướng sông Lại Giang. Bốn nhân ảnh bay đến một khúc sông sâu, thì quy quân sư dừng lại phất tay phải một cái, thì một xoáy nước giữa dòng hiện ra, cả bốn người bay xuống dòng sông. Đến gần đáy sông thì quy quân sư dừng lại, tay trái bắt thủ ấn, tay phải đưa ngọc bài của Hà Bá ra trước, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Chú ngữ vừa dứt thì liền hiện ra một cây miếu nhỏ nằm dưới đáy sông. Trước cửa miếu mở ra một luồng xoáy nước có ánh sáng màu vàng, hút bốn nhân ảnh bay vào bên trong. Rồi luồng xoáy biến mất, cây miếu cũng biến mất theo không còn thấy nữa. Vào trong thủy miếu thì ông Mười thấy một không gian mới lạ tuyệt đẹp. Bên trong thủy miếu cứ y như là một thế giới xinh đẹp khác vậy. Bên trong cũng có sông hồ, núi, suối, thác nước, vườn hoa. Lại có cả chúng sinh hình người đầu như là thủy vật, nào cá, cua, tôm, nào rùa, nào rắn. Ông Mười thầm nghĩ, chắc chúng là thủy tộc ở đây, là những yêu tinh bình thường ở vùng sông nước. Tu vi chưa sâu nên chưa hoàn toàn hóa được thành hình người, mà mang thân người lại còn có nhiều đặc điểm của loài sinh vật thủy sinh. Trang phục của chúng đều theo phong cách cổ trang thời xưa, đa dạng nhiều màu sắc cũng đẹp lắm. Bỗng nhiên quỳ quần sư quay sang nhìn ông Mười chắp hai tay trước ngực nói: Thưa ngài cư sĩ, ta vào đến đây thì ta không nên dùng phép mà bay nữa. Hãy xuống đường bên dưới đi đến thủy cung của Hà Bá. Đây là quy định ở nơi này. Trừ Hà Thần ra thì ai cũng phải tuân thủ, mong ngài thông cảm. Nói xong bốn người đáp xuống một con đường lớn có lót nền gạch màu vàng đẹp mắt nhưng lại rất chắc chắn. Ông Mười nhìn thấy xung quanh cũng có nhà cửa theo phong cách thời phong kiến, cũng khoảng vài ngàn hộ chứ không ít. Cũng có đường xá cửa hàng mua bán trao đổi vật phẩm. Họ không dùng tiền mà dùng những viên đá quý hay là ngọc trai gì đó để trao đổi. Những viên ấy chắc có tính chất như là tiền ở nhân gian. Ông Mười đang mải mê nhìn ngắm thì phía trước có một đoàn binh sĩ đang ngủ chỉnh tề kéo đến. Quân số cũng khoảng hơn 100 người. Dẫn đầu là hai vị tướng quân mặc giáp đồng cao khoảng 1m9, hồng đeo kiếm cưỡi trên lưng con cua lớn nên là cái thúng những ngư dân hay dùng để bơi trên sông nước. Binh lính phía sau hai vị tướng quân thì chia ra hai hàng ngũ, thân cao hơn 1m8, mặc giáp thép, tay cầm giáo dài hơn 2m. Ông Mười thấy vậy thì có phần lo lắng chẳng biết chuyện gì. Một hồi hai vị tướng quân mặc giáp đồng đến trước bốn người cách khoảng 10m thì vội vàng leo xuống đường, quỳ gối chắp tay cúi đầu. Đám binh sĩ theo sau cũng quỳ, rồi một vị tướng quân cúi đầu cung kính nói: Công nghinh quy quân sư và nhị vị ngân giáp tướng quân hồi cung, chúng tôi theo lệnh của Hà Bá đến đây để nghinh đón chư vị về cung, xin mời chư vị đại nhân lên kiệu. Nói xong vị đồng giáp tướng quân nhìn ra đằng sau, khẽ vẫy tay thì hai bên hàng ngũ binh sĩ tách ra. Có một chiếc kiệu có gắn bốn bánh xe, được hai con cua lớn kéo đến. Trên kiệu có thiết kế sẵn chỗ ngồi ba mặt. Mặt chiếc kiệu là lối ra vào có màng che bằng vải lụa. Trên đỉnh kiệu có đính một viên dạ minh châu. Bốn góc mái kiệu thì treo bốn viên dạ minh châu lớn nhỏ. Nhìn xe kiệu rất lộng lẫy quý phái. Quỳ quân sư khẽ gật đầu rồi nhìn sang ông Mười chắp tay và nói: Xin mời ngài lên kiệu rồi chúng ta cùng vào cung. Ông Mười liền chắp hai tay gật đầu đáp lễ, rồi đi gần đến kiệu thì thấy có một binh sĩ đang kê sẵn một đòn bậc thang có 5 bậc. Ông Mười gật đầu cảm tạ với binh sĩ rồi vén màn che, ngồi vào trong kiệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net